Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 313, tại sao muốn rời khỏi? Hả? Sunet hiếu kỳ nhìn về phía Shimura Yu, sau đó cười lạnh một tiếng nói, thế này sao lại là cái gì vận mệnh? Có điều chính là Konoha bên trong xấu xí thôi. Chuyện như vậy nàng nhìn thấy cũng không ít. Ở Sunet xem ra Senju bộ tộc cô đơn vẫn cùng Konoha cao tầng có quan hệ lớn lao, nếu để cho cô nàng này biết, này toàn bộ là nàng kính yêu nhị gia gia tạo thành. Không biết sẽ có cái gì cảm tưởng, nhưng là nanh trắng không phải ám bộ bộ trưởng à? Uzumaki Kushinai hiếu kỳ dò hỏi. Hatake Sakumo làm Konoha ám bộ bộ trưởng này ở Konoha đã là một cái rất tốt chức quan không nghĩ. Tới dĩ nhiên còn có người có thể hãm hại đến hắn, ám bộ bộ trưởng lại không phải vạn năng. Shimura Yu khó chịu bĩu môi. Ở hắn kiếp trước, liền ngay cả tổng thống đều có thể làm xuống đài. Konoha có thể làm dưới ám bộ bộ trưởng cũng là tập mãi thành quen sự tình. Hắn đưa mắt nhìn sang Sunet. Có điều ta nghĩ chuyện này nên cùng lão gia tử không có quan hệ. Chúng ta cũng là thời điểm trở lại. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ai có thể hại chết nanh trắng. Nếu như nói đời trước Shimura Yu có như vậy một tia đơn thuần. Như vậy này thế Shimura Yu bị Danzo thay đổi rất nhiều. Hắn không phải thánh mẫu. Trải qua lần thứ hai nhẫn giới đại chiến sau khi hắn trở nên sát phạt quả quyết. Chỉ muốn không phải người bên cạnh mình. Không phải là mình lưu ý người. Cùng mình đối nghịch. Shimura Yu không ngại giết bọn họ. Ngươi nhất định phải trở về sao? Hiện tại Konoha tình huống có thể không phải rất tốt. Ngươi hiện tại càng nên ở bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Sunet liền vội vàng nói. Bất luận làm sao Shimura Yu thân phận thực sự là có chút đặc thù. Nàng biết Shimura Yu là muốn trở về làm gì. Thế nhưng làm Shimura Yu, lão sư, nàng nhất định phải ngăn cản qua đi trong 6 năm. Shimura Yu ngoại trừ biết điều kiếm tiền bên ngoài, cũng không có nháo ra chuyện gì đến. Điều này làm cho các gia tộc lớn ánh mắt từ trên người hắn rời, dù sao Shimura Yu ở rất nhiều người. Trong mắt thuộc về phản bội, hắn bội phản gia tộc của chính mình. Này ở đối với dòng dõi xem thập phần trùng Konoha bên trong xem như là một hạng bê bối. Dù cho hắn bị ủy khuất bằng không, ngày sau trong gia tộc thiên tài chịu một chút oan ức liền muốn rời khỏi gia tộc, cái kia gia tộc lớn còn làm sao chơi đùa. Trong đại gia tộc với thiên tài đều sẽ có như vậy một chút chăm sóc. Thế nhưng có lúc vì tương lai tộc trưởng có thể thuận lợi tiếp nhận lại sẽ đi hãm hại những thiên tài đó. Đây chính là trong đại gia tộc bộ dơ bẩn chỗ, sợ cái gì? Shimura Yu khinh thường nói. Hắn hiện tại EXP nhưng là còn lưu có không ít. Bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp. Chờ hắn lên tới 110 thời điểm. Cũng chính là ảnh cấp cao thủ. Hơn nữa bởi vì mộng huyễn Tây Du hệ thống quan hệ. Hắn ở ảnh cấp trong cao thủ đều là cường giả, trở về cũng được. Lúc này Uchiha Mikoto cũng lên tiếng. Chuyện này cũng có thể cho rằng Yu trở về thời cơ. Dù sao làm ăn không phải Yu chủ nghiệp. Không phải sao? Ở Uchiha Mikoto xem ra, Shimura Yu lúc trước nhưng là được gọi là ủng sẽ vượt qua Senju Hashirama thiên phú tồn tại. Liền như vậy oa ở Konoha bên trong làm điểm nhi chuyện làm ăn thực sự là có chút đại tài tiểu dụng. Ninja mới là hiện nay thế giới chủ lưu. Thương nhân có điều chính là tiểu đạo. Sunet hé mắt. Nhìn chằm chằm Shimura Yu nhìn một lúc lâu sau mới nói. Như vậy ngươi là cho là như vậy. Tại quá khứ trong 6 năm, Shimura Yu biểu hiện làm nàng thập phần thỏa mãn. Hắn không có đi đón nhiệm vụ. Vẫn bé ngoan ở tại trong thôn theo đệ Senju Nawaki chết rồi. Sunet lưu ý người thật sự không hơn nhiều. Nàng không muốn Shimura Yu cũng chết đi. Ninja đều là nương theo nhiệm vụ. Nhiệm vụ đều là nguy hiểm. Không có ai có thể bảo đảm mình nhất định sẽ không chết. Sunet thà rằng Shimura Yu làm một cái Thái Bình khuyển cũng không muốn Shimura Yu làm loạn thế nhân. Hatake Sakumo là bằng hữu của ta. Shimura Yu nhẹ nhàng thở dài một hơi nói rằng. kỳ thực ta cũng mãn yêu thích cái này đại phú ông trò chơi, mộng huyễn Tây Du trò chơi này thật. Sự chỉ có ông chủ mới có khả năng à? Không phải, có không ít người nhưng là chơi mộng huyễn Tây Du game thủ chuyên nghiệp. Thậm chí cũng không có thiếu mở ra phòng làm việc. Ở mộng huyễn Tây Du hot nhất thời điểm, những kia thâm niên trò chơi player, ngũ mở, tháng vào hơn vạn không có vấn đề chút nào. Nếu như nhân phẩm được, đánh ra vũ khí cực phẩm, tỷ như 150, 160 không cấp bậc loại kia, mấy triệu cũng không phải là không có khả năng. Trong những năm này, Shimura Yu cũng kiếm lời không ít tiền. Không riêng để hắn cùng người bên cạnh đều qua không sai tháng ngày. Còn thỏa mãn Shimura Yu điểm skill cần thiết có điều cái này cũng là tạm thời. Sau đó cần thiết tiền tất nhiên càng nhiều. Shimura Yu nhất định phải đánh vỡ hiện tại cách cục, kiếm lời nhiều tiền hơn, đi ra Konoha mới được. Thật sao? Sunet âm u thở dài một hơi. Nếu ngươi lựa chọn, như vậy ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Thế nhưng ta muốn hỏi, hiện tại trong thôn hắc ám ngươi cũng nhìn thấy, nếu như có người hãm hại ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Toàn giết. Xuất phát từ đối với Sunet tín nhiệm, Shimura Yu cũng không có ẩn giấu. Nếu đối phương đều vội vã hại chính mình, như vậy chính mình còn muốn nhẫn sao? Nếu như là ngươi đánh không lại người đâu? Đối mặt Shimura Yu lời nói, Sunet không có một chút nào tức giận. Shimura Yu chịu không hề che giấu chút nào đối với mình nói những này. Này chứng hắn hoàn toàn đem chính mình cho rằng người mình đánh không lại. Shimura Yu bĩu môi khinh thường. Konoha bên trong ta duy nhất đánh không lại cũng chính là con hầu tử kia. Cũng thật là ngông cuồng a. Sunet rất muốn dạy dỗ một hồi Shimura Yu cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Làm ninja tuyệt đối không thể tự mãn. Có điều đang nghĩ đến Shimura Yu cái kia hỏa độn Raizen Shuriken sau khi. Sunet cũng nhịn xuống. Ở như vậy nhẫn thuật bên dưới, coi như là ảnh cấp cao thủ trong số mệnh cũng là sẽ chết. Hơn nữa, Shimura Yu bất kể là chính mình vẫn là thông linh thú đều có cảm giác siêu cường công. Năng Shimura Yu hầu như rất khó bị ảnh phân thân hoặc là thế thân thuật lừa dối, có lẽ vậy. Shimura Yu không tỏ rõ ý kiến nói rằng, có một số việc Sunet hay là không có phát hiện, thực lực của hắn nhưng là đang không ngừng tăng lên trên. Nếu như thật sự có người không có mắt, Shimura Yu không ngại để bọn họ biến thành kinh nghiệm của chính mình chỉ ở lần thứ 4 nhẫn giới. Đại chiến thời điểm, ảnh cấp cao thủ nhưng là giống như là bia đỡ đạn. Hắn thực lực bây giờ càng thêm không tính là gì. Vì mình không bị trở thành bia đỡ đạn, hắn chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Mộng huyễn Tây Du hệ thống có 175 cấp. Như vậy hắn liền muốn đem chính mình tăng lên tới 175. Đến thời điểm mãn đẳng cấp mãn skill mãn thần trang đi khiêu chiến đại boss. Như vậy ngươi sẽ rời đi Konoha sao? Lần này Sunet hỏi cẩn thận từng ly từng tí một. Cái đề tài này thực sự là có chút nặng nề. Có điều nàng không thể không đem chuyện tương lai tình đều cân nhắc tốt hiện tại Sunet đối với Konoha nhưng là có cảm tình. Đây là nàng kính yêu nhất Gia Gia thành lập làng. Nơi này có Gia Gia nàng. Nhị Gia Gia còn có con bà nó giấc mơ tại sao muốn rời khỏi. Shimura Yu khẽ cười một tiếng. Hắn có nhiều như vậy sản nghiệp. Cái kia đều là dưới hoàng kim trứng A. Đặc biệt hắn tửu lâu. Có thể dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung. Hắn có thể luyến tiếc không rời cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.